Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 203 của bộ truyện Cồn Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Âm tập này được mang tên là Báu Vật của Nghịch Thánh. Mọi người xem mà thấy hay thì nhớ ủng hộ Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn ai mà có điều kiện nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, Viettel Money, Zalo Pay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán ở phía dưới mô tả video hoặc phía dưới video này nè. Rất mong mọi người ủng hộ cho Lát. Bây giờ thì chúng ta nghe truyện nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Hiện tại bên ngoài ký hiệu, ông lão mặc áo đen ấn pháp quyết ngày càng nhanh, dấu vết càng ngày càng nhiều, mục tiêu liên hệ rất nhanh thành lập. Hai khối tinh thạch. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, hạt trọc lông hú lên, người phấn khởi. Tô Minh vẫn cảm thấy hạt trọc lông không có khái niệm con số, mặc kệ là bao nhiêu, chỉ cần lớn hơn cái trước thì đối với hạt trọc lông chính là kích thích rồi. Cùng lúc đó ông lão mặc áo đen ngoài ký hiệu cắn đầu lưỡi, phun ra ngụm máu vào ký hiệu. Ký hiệu âm một tiếng, bị ông lão mặc áo đen thành lập liên hệ. 20 khối tinh thạch. Tô Minh thản nhiên mở miệng, hạt trọc lông đã hưng phấn đến cực hạn. Khi ông lão mặc áo đen bên ngoài phun ra một ngụm máu, liên hệ thành lập, thì hạt trọc lông rốt cuộc hoàn thành phía trước, chuẩn bị cùng mở ra. Khiến cho nhìn như không có biến hóa gì, nhưng mà bị ẩn giấu 7 phần rồi. Chỉ mấy chục giây, dấu vết của ông lão mặc áo đen đã chiếm toàn bộ ký hiệu, biểu tình của gã lộ ra kích động. Ngửa mặt lên trời cười dài đứng lên. Ông lão mặc áo đen có thể cảm giác được cực minh quang nguyên tồn tại liên hệ không thể chia cắt với gã nữa. Chỉ cần gã động ý niệm là sẽ biến hóa ngàn vạn, giống như một phần thân thể. Loại cảm giác này khiến cho ông lão mặc áo đen hiểu rằng luyện thành công rồi. Mặc kệ trước đó quang nguyên này có ý thức hay là không, giờ phút này ý thức duy nhất của nó chính là hồn của ông lão mặc áo đen này. Ông lão mặc áo đen cười dài, giơ lên tay phải cách không chụp ký hiệu. Ký hiệu ẩn dấu nguyên thần của Tô Minh nhanh chóng thu nhỏ lại, cực minh quang xung quanh chợt co rút lại. Trong thời gian ngắn, cực minh quang biến mất, ký hiệu nằm trong bàn tay khô héo của ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen sờ soạng, ký hiệu biến mất, tiến vào cơ thể của gã, bền bồng trong tinh thần, bị nguyên thần bao bọc. Cảm giác nắm giữ được cực minh quang khiến cho hơi thở tu vi của ông lão mặc áo đen hình như khổng lồ hơn một chút. Cực minh quang biến mất, nơi này lộ hết ra trong mắt của đám tu sĩ bên ngoài. Bọn họ thấy ông lão mặc áo đen đang cười dài, thấy gã xoay người, cơ thể bỗng phát ra ánh sáng đèn chói mắt. Ánh sáng đèn toát ra, lập tức bốn phía truyền đến vô số tiếng kêu thê lương, hơn 10 vạn tu sĩ vòng quanh bốn phía, cẩn thận canh chừng hiện tại hét thảm. Người nghiêng ngã, một đám phun ra máu tươi, hồn của bọn họ bị tổn thương nghiêm trọng, thân thể họ lạnh như băng, một đám miệng mũi đổ máu, thậm chí có mấy ngàn tu sĩ trực tiếp linh hồn hỏng mất, thân thể trở thành cái khối băng rơi xuống tinh không. Ông lão mặc áo đen càng cười lớn hơn, gã không thèm để ý tu sĩ man di trong mắt gã có chết hay là không. Những người này chính là con kiến, không xứng làm cho ông lão mặc áo đen phải để vào trong mắt. Ông lão mặc áo đen có chút tự đắc, rất vừa lòng lực lượng cực minh quang. Âm thầm phân tích là nếu gã phát ra cực minh quang, dùng tu vi thúc đẩy thì có thể nháy mắt diệt sát hơn 10 vạn người tại đây. Loại chí bảo này dù là tại nghịch thánh trận doanh cũng không thường gặp. Thân phận như ông lão mặc áo đen không thể đạt được. Vậy mà tại tam hoang đại giới này, ông lão mặc áo đen lại có được thứ như vậy, hỏi sao gã không hưng phấn chứ? Bốn phía hơn 10 vạn người linh hồn bị thương nặng, Đế Thiên thì không thèm để ý, y chắp tay, cúi đầu hướng ông lão mặc áo đen. Chúc mừng chưởng cực tôn đạo hữu thu hoạch được chí bảo. Mắt Bạch Phượng sáng ngời, khuôn mặt lạnh lùng cũng xuất hiện một chút mỉm cười, khom lưng cúi đầu hướng ông lão mặc áo đen. Hãy vị yên tâm, bổn tọa trước kia đã đáp ứng thứ gì sẽ thực hiện hết. Tiếng cười của ông lão mặc áo đen vang vọng. Ông lão mặc áo đen há miệng định nói cái gì thì bỗng biến sắc mặt, vụt ngẩng đầu, mắt lóe tia kinh ngạc. Không ngờ đến sớm như vậy, xem ra bên cổ thần thực sự có thủ đoạn truyền tin tiến vào nghịch thánh mà. Ông lão mặc áo đen con người co rút, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh. Sau đó Đế Thiên cũng biến sắc mặt. Khi ngoái đầu thì ánh mắt kích động nhìn một cái cột sáng thông thiên ở trong khu vực tiên tộc. Cột sáng này lấp lánh ánh sáng,

Tinh Cực Đạo nhìn bốn phía, biểu tình rất cảm thán. Tinh Cực Đạo nhấc tay chụp hướng Bạch Phượng, cô biến sắc mặt nhưng không có chút sức phản kháng, bị Tinh Cực Đạo bắt lấy ngửi một hơi. Phụ nữ trong Mang Di rất thích hợp làm lô đỉnh, nhưng mà ngươi không cần sợ, ta sẽ không biến ngươi thành lô đỉnh đâu. Ngươi là của hắn, sư phụ của ngươi mới là của ta. Tinh Cực Đạo nhìn ông lão mặc áo đen, ánh mắt luôn bình tĩnh, mỉm cười thả Bạch Phượng ra. Bạch Phượng sắc mặt tái nhợt, rất nhanh lùi về phía sau vài bước, theo bản năng đứng ở bên cạnh ông lão mặc áo đen. Tinh Cực Đạo mắt chợt lóe nhìn hướng Đế Thiên. Đế Thiên đạo hữu, bổn tọa buông xuống đây mang theo ý chí của nghịch thánh, hết sức giúp người đổi mệnh trở thành Tố Minh tộc, còn không mau đem khối thân xác kia để vào nghịch thánh thông thiên trụ của ta đi. Đế Thiên mắt chợt lóe sáng, giơ tay phải hất ống tay áo, một cái tế đàn to lớn xuất hiện, bên trên nằm thân thể bản tôn của Tô Minh. Giây phút tế đàn xuất hiện thì lao tới cột sáng, khoảnh khắc dung nhập vào trong, tế đàn bền bồng trong cột sáng bị vô số hào quang vòng quanh. Tô Minh giấu ở trong ký hiệu, mặc dù ký hiệu ở trong người ông lão mặc áo đen nhưng mà không ảnh hưởng Tô Minh nhìn ra bên ngoài. Tô Minh nhìn thấy tình hình của Bạch Phượng, lòng đã không còn đau đớn, chỉ có hờ hững. Bạch Phượng cũng chính là Bạch Linh khi ở Ô Sơn, bây giờ đã không còn chút gì liên quan đến hắn nữa rồi. Con đường là do đối phương lựa chọn, theo cường giả vốn là lựa chọn của kẻ yếu, không có đúng hay sai. Tô Minh cũng thấy tế đàn dung nhập vào cục sáng, thân thể bản tôn của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn tới gần thân thể của mình đến như vậy. Bổn tọa mang theo báu vật nghịch thánh đại nhân chuyên môn luyện chế cho người đổi mệnh. Báu vật này có thể cho người hơn 2 phần nắm chắc. Hơn nữa bổn tọa và trưởng cực đạo sẽ giúp cho người thêm nửa phần tự tin. Còn khả năng thành công có bao nhiêu nữa thì phải tùy vào ngươi. Nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng, ngươi có lẽ sẽ thất bại đó. Nếu thất bại thì có báu vật này cho hồn của ngươi không diệt, nhưng tương đương ngươi mất đi tư cách đổi mệnh. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm những người khác thử nghiệm. Tinh Cực Đạo biểu tình nghiêm túc nhìn Đế Thiên. Đế Thiên gật đầu, mắt chợt lóe nhìn ông lão mặc áo đen. Ông lão mặc áo đen ho khan. Có cực minh quan của lão phu trắng hồng thì sẽ tăng thêm 2 phần nắm chắc đó. Vậy là gần như 8 phần. Ta tổng cộng có gần 8 phần tỷ lệ đổi mệnh thành công. Cho dù bọn họ nói có khoa trương, nhưng mà giảm đi 2 phần còn gần 6 phần. Đủ rồi. Mắt Đế Thiên sáng ngời. Nghe lệnh của ta, dung hồn nhập thể, dịch thiên sửa mệnh, nghịch lũi thương khung, thỉnh báo vật của nghịch thanh. Tinh Cực Đạo giống lên. Tinh Cực Đạo giơ tay phải chỉ hướng cột sáng. Một cái chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay gã bay ra, thẳng tới chỗ cột sáng. Chiếc nhẫn màu trắng này rất là tinh tế, thoạt nhìn không giống như con trai đeo, ngược lại giống như của phụ nữ dùng. Khi bay ra, chiếc nhẫn màu trắng này ngay lập tức xuyên thấu cái cục sáng thông thiên, trực tiếp bền bồng trên thân thể bản tôn của Tu Minh nằm ở tế đàn trong cục sáng. Thỉnh báo vật của người thân! Tinh Cực Đạo mặc áo màu lam, mắt lóe tia sáng âm u, tay phải ứng pháp quyết cách không chỉ vào chiếc nhẫn màu trắng kia. Chiếc nhẫn màu trắng lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt, khoảnh khắc mở rộng, biến to cỡ 3 mét. Cùng lúc đó, chiếc nhẫn màu trắng phóng ra hơi thở khiến cục sáng rung rẩy, hơi thở tràn ngập toàn bộ cục sáng, thẩm thấu ra ngoài làm cho Bạch Phượng hoàn toàn biến sắc mặt, liên tục lùi lại mấy bước, mặt tái nhợt lộ ra vẻ hoảng sợ chưa từng có. Người Bạch Phượng run run, lập tức quỳ lại. Đế Thiên từng là hiên tôn, cường giả vượt qua ông lão mặc áo đen. Tinh Cực Đạo tạo lại thân hình, mặc dù không thể tương đương với cái bản thể của hai người này tại nghịch thánh trận doanh, nhưng mà cũng có thể đấu một trận. Mặc dù lúc trước Đế Thiên đấu với Tu Hiên Y lưỡng bại câu thương, bị thương quá nặng, cho đến nay thần hồn Tu Vi lùi bước rất nhiều, nhưng dù gì Y là hiên tôn, tuy nhiên trước uy nhiếp tràn ra từ chiếc nhẫn màu trắng, biểu tình của Đế Thiên cũng biến đổi, lùi ra phía sau vài bước, trong mắt đồng dạng lộ ra hoảng sợ. Uy nhiếp này có cảm giác cao nhất, muốn quỳ lại, muốn cúi đầu, sinh mệnh nào có gan dãy dụa đều nhất định sẽ bị diệt phong. Bất khả ngôn, đây tuyệt đối là hơi thở bất khả ngôn, cường giả bất khả ngôn của nghịch thánh trần giới. Đế Thiên thở hổn hển thụt lùi lại, biểu tình biến đổi, cuối cùng quỳ lại. Chiếc nhẫn màu trắng trong cục sáng không ngừng tràn ra uy nhiếp, có nhiều ký hiệu phức tạp liên tục vòng quanh bên trên. Những ký hiệu ẩn chứa lực lượng làm Tu Minh nín thở, khiến cho hắn nhìn thấy như là mở ra cánh cửa trong sinh mệnh của hắn vậy. Cánh cửa mở ra tầm mắt của Tu Minh, trong giây lát này hắn thấy được bất khả ngôn. Hơi thở này cường đại, Tu Minh tìm tòi toàn bộ trí nhớ, trong giây lát hiện lên một thân hình tang thương ở trên con thuyền cổ xưa, nhìn chúng sinh mang theo tế phẩm đến. Diệt sinh lão nhân, cái loại cảm giác này giống như cảnh giới của diệt sinh lão nhân vậy. Chiếc nhẫn màu trắng này đến từ nghịch thánh, là báu vật của nghịch thánh. Biểu tình của Tinh Cực Đạo lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lập tức quỳ hướng chiếc nhẫn màu trắng. Ông lão mặc áo đen thì thấy chiếc nhẫn màu trắng tràn ra uy nhiếp thì vung tay áo cũng quỳ xuống. Lại theo hơi thở không ngừng khuếch tán, dần dần lấy nơi đây làm trung tâm, tám phương hạ phàm các tu sĩ cảm nhận được hơi thở này lòng rung rung, cùng quỳ xuống. Trong khu vực liên minh tiên tộc, thậm chí là tu sĩ đạo thần tông chiến đấu đều cảm nhận được hơi thở này. Họ giống như người liên minh tiên tộc, tinh thần run rẩy nhìn hướng liên minh tiên tộc. Thân thể của họ bản năng quỳ lạy hơi thở này. Hơi thở còn khuếch tán, ước chừng hơn 10 giây sau, nó khuếch tán đến toàn bộ đạo thần chân giới, thậm chí lan vào đạo thần tông, khiến cho vô số tu sĩ hoảng sợ. Người bọn họ mang theo khuất nhục, mang theo tuyệt vọng, không thể không quỳ lạy hướng liên minh tiên tộc. Toàn bộ đạo thần tông một mảnh tĩnh mịch, chỉ có vô số tu sĩ quỳ lạy. Chỉ duy nhất đức bế quan của Tu Hiền Y trong đạo thần tông, vốn y đang khoanh chân, cảm nhận hơi thở này thì ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Biểu tình lộ ra vẻ mong chờ đã lâu. Tu Hiền Y chậm rãi đứng dậy, giơ lên tay phải siết thành nắm đấm, đánh hướng hư vô. Lặng lẽ, đức bế quan của Tu Hiền Y rung động mạnh như sắp hỏng mất. Nhưng lập tức còn có vô số ký hiệu ngay lập tức xuất hiện từ hư vô, lóng lánh xoay nhanh như đang tu sửa. Hơi thở này vẫn chưa đủ, nhưng giai đoạn thứ nhất sắp hoàn thành. Khi đạt tới vô cùng thì chính là lúc Tu Hiền Y ta hoàn toàn khống chế thân thể này. Có cơ hội ra khỏi đây. Nghịch thánh, ám thần, còn có thằng nhãi Hiên Tôn. Các người đoán rất lâu nhưng tuyệt đối không đoán ra kế hoạch của Tô Mổ. Các người không đoán ra Tô Mổ ta điên cuồng cỡ nào khi bộ tộc ta bị diệt vong đâu. Tu Hiền Y ngửa mặt lên trời cười to, mặt vặn vẹo, trong dữ tợn của điên cuồng đủ hủy diệt khung trời. Tiếng Tu Hiền Y rít gào quanh quẩn trong đất bế quan, không thể truyền đến liên minh tiên tộc, cũng không rơi vào tai của Tu Minh được. Tu Minh ở trong cơ thể của ông lão mặc áo đen, hắn nhìn chiếc nhẫn màu trắng trong cột sáng, có cảm giác chưa từng có tràn ngập ở trong lòng, khiến tâm của hắn đang tiến hành lục xác, tiến tới tu vi càng mạnh, hướng đến trở thành mạnh nhất trong trời đất. Đây là tu vi của nghịch thánh sao? Không biết kiếp này Tu Minh ta có ngày nào có được tu vi như vậy hay không? Tu Minh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn màu trắng, thần thức của Tu Minh dao động. Hắn không nhận ra hạt trọc lông cùng hắn giấu trong người ông lão mặc áo đen, nhìn thấy chiếc nhẫn màu trắng thì run bần bật. Trong mắt của hạt trọc lông có nhớ nhung, có cảm giác nói không nên lời, như là nhớ lại, như là suy tư. Phi Hoa, đã bao nhiêu năm rồi? Ta rời khỏi nơi đó đã bao nhiêu năm rồi? Thì ra ngươi đã bước tới một bước đó rồi, trở thành nghịch thánh rồi. Nghịch thánh, ngươi đã dùng cách lúc trước ta nói với ngươi sao? Là con đường ta dùng toàn bộ sinh mệnh tạo ra. Đó là một sai lầm, nhưng lại có thể trở thành con đường nghịch thánh. Hạt trọc lông thì thào, bỗng cào cái đầu của mình. Chết tiệt mà, hình như ta nghĩ tới một chút chuyện. Đúng lúc này, đột nhiên trong cột sáng, tế đàn chỗ thân thể bản tôn của Tu Minh toát ra từng mùi hương thơm khuếch tán ra ngoài, bao phủ thân thể bản tôn của Tu Minh vào dưới cái chiếc nhẫn màu trắng. Cùng lúc đó, chiếc nhẫn màu trắng như có ý thức riêng, tỏa ra ánh sáng xuyên thấu sương mù, xuyên qua thân thể bản tôn của Tu Minh. Tu Minh nhìn thấy thân thể của mình trong sương mù biến trong suốt, có thể thấy mỗi sợi gân ở trong người, một đám điểm lốc xoáy trong sợi gân rậm rạp trên người, tựa như mạch lạc hợp thành một ký hiệu khổng lồ phức tạp, lại giống như là trở thành một cái khóa phức tạp. Người bên ngoài thấy ký hiệu rất phức tạp thâm ảo, nhưng mà chỗ Tu Minh thì thấy cái loại sinh mệnh mạch lạc hình thành ký hiệu dấu vết sinh mệnh của Tố Minh tộc bọn hắn, hình thành khóa là khóa huyết mạch Tố Minh tộc của họ. Trưởng cực đạo tôn, Tinh Cực Đạo mặc áo lam nói. Khi Tinh Cực Đạo thốt lời, ông lão mặc áo đen giơ hai tay ấn pháp quyết, lắc người lao tới cột sáng cùng với Tinh Cực Đạo. Khoảnh khắc xuyên thấu bên bông trong cột sáng, khoanh chân ngồi bên cạnh cái chiếc nhẫn màu trắng. Hai người đồng thời thở sâu, trong giây lát thoát ra toàn bộ tu vi dung nhập vào chiếc nhẫn màu trắng. Hiển nhiên muốn chiếc nhẫn màu trắng này dẫn động thì trong hai người không ai có đủ tư cách cả, phải cùng ra tay mới miễn cưỡng làm được. Thần thức Tu Minh động, hắn ở trong người ông lão mặc áo đen lập tức cảm nhận tu vi của gã quay cuồng thẳng hướng cái chiếc nhẫn màu trắng. Mắt Tu Minh chợt lóe, hắn có cái loại xúc động muốn chia một tia thần thức đi theo, xúc động này cực kỳ mãnh liệt. Dù Tu Minh muốn áp chế nó cũng thấy không cam lòng. Đây là báu vật của nghịch thánh, loại báu vật này. Thần thức của Tu Minh dao động mạnh, dứt khoát tràn ra một chút thần thức, theo tu vi của ông lão mặc áo đen mà thẳng đến chiếc nhẫn màu trắng. Trong quá trình hạt trọc lông biết được chuyện quan trọng, được Tu Minh đồng ý cho tinh thạch, Nó không suy nghĩ những trí nhớ mà nó cảm thấy lung tung nữa. Hết sức biến thần thức của Tu Minh trông giống như lực lượng tu vi của ông lão mặc áo đen vậy. Tu Minh toát ra một tia thần thức, trong phút chốc sẽ theo tu vi của ông lão mặc áo đen ùa vào chiếc nhẫn màu trắng. Khoảnh khắc tiến vào cái chiếc nhẫn màu trắng kia, trong óc Tu Minh nổ vang. Hắn thấy thế giới bàn bạc, có sông có núi, cũng có vô số sinh mệnh tồn tại. Nhưng cẩn thận nhìn thì phát hiện một số tồn tại ở thế giới này, thậm chí bao vây thế giới, đều từ các ký hiệu tạo thành. Số lượng những ký hiệu này nhiều, cho dù là Tu Minh đều không thể tính toán rõ ràng, chỉ có thể dùng vô số đến hình dung. Cùng lúc đó, khoảnh khắc Tu Minh nhìn thấy thế giới này, hắn đã nhận ra cái chiếc nhẫn màu trắng không phải tinh cực đạo. Ông lão mặc áo đen có thể thúc giục, tu vi của hai người đối với báu vật nghịch thánh này chỉ như muối bỏ biển. Nhưng tu vi của tinh cực đạo, ông lão mặc áo đen ồ ạt tiến vào mở ra cấm chế bên trong chiếc nhẫn màu trắng, khiến cấm chế mở ra. Tất cả ký hiệu tạo thành thế giới này nổ vang, phân giải, hóa thành ký hiệu bay múa. Tu Minh không nhìn tình cảnh này, tinh thần rung động, hắn có cảm giác mãnh liệt là hình như trong ký hiệu ẩn giấu một loại hắn không hiểu rõ. Nhưng mà nếu hiểu ra thì tu vi sẽ tăng vọt. Cảm giác này rất là mãnh liệt, khiến cho Tu Minh tập trung hết sức vào quan sát. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới biến thành vô số ký hiệu, tinh cực đạo phát ra tiếng gầm nhẹ. Đế Thiên, dừng hiến hết ra mấy vật mấy năm nãy người chuẩn bị đi. Dùng để nghịch chuyển khung trời, khiến trời, thời gian đảo ngược bị tiêu hao. Đế Thiên mắt chợt lóe, cố nén nỗi lòng kích động mãnh liệt, ném ra cái túi trữ vật của y vào cột sáng. Đế Thiên tay phải ứng pháp quyết chỉ vào, lập tức túi trữ vật mở ra, thật nhiều vật y chuẩn bị vô số năm chợt bay ra. Những vật phẩm này cái nào cũng đều rất là hiếm thấy trong đạo thần chân giới. Một cái đủ khiến cho vô số tu sĩ điên cuồng, cái nào đều trân quý đến khó hình dung. Nhưng mà hôm nay chúng nó xuất hiện, thậm chí không nhìn rõ hình dáng đã hòa tan trong cột sáng rồi, trở thành chất lỏng, bị cái chiếc nhẫn màu trắng nhanh chóng hấp thu. Đế Thiên chuẩn bị vật phẩm mấy vạn năm, chỉ 10 giây sau toàn bộ đều biến thành chất lỏng, toàn bộ đều bị chiếc nhẫn màu trắng hấp thu sạch sẽ. Ngay sau đó, chiếc nhẫn màu trắng bỗng tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng chợt lóe, khuếch tán trong cột sáng, bắn nhanh tám hướng, bao phủ hết trời sao trong phạm vi 800.000 mét. Trời sao trong phạm vi này đều biến mất. Nơi nó biến mất là vì trời sao hư vô tối đen, không thấy năm ngón, chỉ còn lại một cái mảnh ánh sáng trắng. Trong ánh sáng chứa màu lam, khiến cho người ngẩng đầu nhìn có cảm giác mãnh liệt, dường như trời sao này trở thành trời xanh. Nhưng Tu Minh thì thấy tinh thần chấn động, bởi vì hắn là người duy nhất nhận thấy đầy đủ tình cảnh này. Ông lão mặc áo đen, tinh cực đạo đều không nhìn thấy, bởi vì tu vi của họ dung nhập vào chiếc nhẫn màu trắng, thần thức mang theo sự kính sợ nên là căn bản không dám lan vào trong chiếc nhẫn màu trắng. Tụi mình thấy rõ ràng vật phẩm Đế Thiên chuẩn bị mấy vạn năm đang hòa tan, bị chiếc nhẫn hấp thu. Tác dụng của chúng nó là hóa thành lực lượng, khiến vô số ký hiệu trong thế giới chiếc nhẫn màu trắng dung hợp lẫn nhau. Vô số ký hiệu trong thế giới ngưng tụ ngắn ngủi, cần lực lượng khổng lồ. Tài liệu Đế Thiên chuẩn bị mấy vạn năm có thể miễn cưỡng thỏa mãn điểm này. Mà theo vô số ký hiệu ngưng tụ, ký hiệu trong chớp mắt biến thành ba cái. Mức độ phức tạp của ký hiệu khiến tụi mình nhìn thoáng qua, thần thức của hắn hỏng mất, không thể chịu đựng. Nhưng mặc kệ cho việc thần thức hỏng thì Tu Minh lại có cảm giác mãnh liệt, dường như tất cả ký hiệu trong thế giới chiếc nhẫn màu trắng này đều do ba ký hiệu không ngừng kết hợp mà diễn biến ra. Giây phút thần thức vỡ, Tu Minh nhìn thấy trong ba ký hiệu toát ra mũi nhọn ánh sáng trắng bắn ra, hợp thành trời xanh phạm vi 800.000 mét bên ngoài cột sáng. Toàn bộ bầu trời này thực ra là một ký hiệu. Tu Minh tinh thần chấn động, mặc dù hắn bị đập vỡ một lũ thần thức, nhưng mà lúc này hắn không chút do dự lại phân ra thần thức theo tu vi của ông lão mặc áo đen hướng tới chiếc nhẫn màu trắng. Đây là một lần tạo hóa, đây là một lần kỳ ngộ, đây là cơ duyên người thường tuyệt đối khó gặp được. Mặc dù mục đích chính của Tu Minh đến là vì thân thể bản tôn, nhưng mà hắn tuyệt đối không thể từ bỏ cơ duyên này. Mặc dù hắn còn không hiểu được ba ký hiệu kia là cái gì, nhưng mà hắn vẫn muốn xem, bởi vì hắn trực giác nói với chính mình rằng ba ký hiệu này tuyệt đối có liên hệ rất lớn với cảnh giới bất khả ngôn. Khi thần thức của Tu Minh tiến vào chiếc nhẫn màu trắng, hắn thấy ký hiệu thứ hai phát tiết ra ngoài. Màu ký hiệu là đen khuếch tán ra bên ngoài, lập tức nhuộm trời xanh 800.000 mét thành đất đen. Đây là đất đen, dù màu đen nhưng rõ ràng khác với đen của hư vô. Đó thực sự là mặt đất đen bao trùm. Trong 800.000 mét trời sao có trời xanh, có đại địa. Trong phạm vi này trời sao đã bị thay đổi, trở thành một cái thế giới. Thần thông này khiến cho các tu sĩ mờ mịt, nhưng mà bọn họ không mờ mịt bao lâu thì ký hiệu thứ ba đã khuếch tán. Mỗi người thấy tình cảnh này có cảm giác trời đất đảo ngược, giống như thế giới vào giây phút này chuyển ngược, trời xanh thành đất, mặt đất thành bầu trời, bất động là thân hình của họ. Nhưng mà cảm giác thác loạn trời đất đảo ngược này khiến cho mặt tu sĩ tái nhợt, thức hải choáng váng, thiên địa nghịch chuyển. 800.000 mét trời đất chuyển ngược, trong một giây phút ùa vào cột sáng chính giữa, ngưng tụ trên thân thể bản tôn của Tu Minh. Thân thể bản tôn của Tu Minh vào giây phút trước tuy trong suốt, nhưng mà gân, ký hiệu trong cơ thể thì rung rẩy vặn vẹo. Nếu so sánh ký hiệu lúc trước của thân thể bản tôn của Tu Minh là khóa, khóa sinh mệnh, vậy giờ phút này ổ khóa bị lực lượng thiên địa nghịch chuyển cũng bị chuyển ngược, khóa bị mở ra. Đế Thiên ở ngoài cục sáng kích động, nhìn hình ảnh này biết rõ Tố Minh tộc. Giờ thấy rõ huyết mạch khóa Tố Minh tộc ở trên người thân thể này đã bị mở ra. Đúng lúc này ký hiệu trở thành mặt đất, thành bầu trời, còn có ký hiệu vô hình nghịch chuyển thiên địa cùng chớp lóe. Tiếng nổ ầm ĩ chấn động toàn đạo thần chân giới. Trong tiếng nổ vang, Tu Minh lập tức cảm nhận được ba ký hiệu không ngừng tuần hoàn với nhau. Dựa theo quy luật sắp hàng, ầm vang toát ra lực lượng thời không như Tố Minh tộc. Lúc lực lượng thời không xuất hiện thì khuếch tán tám hướng, lúc thì chảy nhanh khiến cho nghịch chuyển. Điểm này nhìn ra được từ người Đế Thiên, Bạch Phượng. Khi thì mặt mày hai người già nua, hơi thở nháy mắt càng thêm tang thương. Khi thì Đế Thiên như tuổi trẻ, Bạch Phượng cũng vậy. Biến hóa này giằng co ước chừng hơn 10 giây sau, đột nhiên yên lặng. Thời gian không chảy nữa, không đảo ngược nữa mà là hoàn toàn yên lặng. Khoảnh khắc thời gian yên lặng, lực lượng lập tức co rút lại. Cuối cùng toàn bộ ngưng tụ thân thể bản tôn của Tu Minh ở trong cái cục sáng, khiến cho mọi thứ hồi phục như thường. Chỉ có thân thể bản tôn của Tu Minh bị phân cách thời gian bên ngoài, ở trong cái loại yên lặng tuyệt đối. Vì phút thời gian yên lặng này, thanh âm mệt mỏi phát ra từ miệng của Tinh Cực Đạo. Đế Thiên, còn không mau đổi mệnh đi! Đế Thiên ngửa mặt hú, lập tức khoanh chân, tay phải mạnh vỗ cái trán, thân thể bùm một tiếng, nhanh chóng biến chất, thành mảnh vụn vỡ ra. Khi thân hình vỡ ra thì nguyên thần của Đế Thiên bay ra, ở giữa không trung bốc cháy, đốt cháy khoảng 2 giây đã tới cực hạn. Theo nguyên thần thiêu đốt thì xuất hiện một cái lũ hồn màu vàng. Đây là Đế Thiên hấp thu lực lượng thân thể khiến nguyên thần tăng vọt trong thời gian ngắn. Thiêu đốt lực lượng nguyên thần, buộc ra hồn dung nhập nguyên thần. Hồn màu vàng này toát ra lực lượng hiên tôn cường đại. Thậm chí, đường thân thể cùng nguyên thần thiêu đốt, khiến cho hồn này trong khoảng thời gian ngắn hồi phục tu vi năm đó. Nhưng việc này không thể kéo dài lâu, nếu không sẽ bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng không thể nghi ngờ, trong giây phút này Đế Thiên chẳng những hồi phục tu vi lúc trước mà còn tăng tiến hơn. Hiển nhiên mấy năm nay dù tu vi của y không bằng năm đó, nhưng hiểu ra rất nhiều. Giây phút lực lượng này xuất hiện, dù là ông lão mà áo đen, Tinh Cực Đạo, đầu ngẩng đầu, liếc mắt, còn người co rút. Cùng lúc đó, hồn màu vàng của Đế Thiên hóa thành cầu vồng màu vàng, ngay lập tức xuyên thấu cột sáng thông thiên, trực tiếp xuất hiện ở bên trong, tham lam nhìn thân thể bản tôn của Tu Minh trong suốt hoàn toàn yên lặng. Đế Thiên chỉ liếc mắt một cái rồi thần hồn lập tức động, khoảnh khắc nhảy vào thân thể bản tôn của Tu Minh. Tình hình này rơi vào mắt của Tu Minh, hắn thầm cười lạnh. Nếu Tu Minh đã tới đây, có thể giấu trong người ông lão mà áo đen chính là vì giây phút này. Điều hắn phải làm không phải là thu lấy thân hình. Việc Tu Minh phải làm rất đơn giản, chỉ cần khiến Đế Thiên thất bại là được. Một khi Đế Thiên thất bại, vậy trong quá trình tìm một người khác đến đổi mệnh, Tu Minh trú trong người ông lão mà áo đen này có đủ thời gian, nắm chắc dễ dàng cướp lại thân thể bản tôn của Tu Minh. Giây phút hồn Đế Thiên sắp dung nhập vào thân thể bản tôn của Tu Minh, ông lão mà áo đen giúp đỡ Tu Minh một chút. Mắt gã chợt lóe, thân thể xuất hiện vệt sáng đen. Đó là Cực Minh Quang, đó là ông lão mà áo đen đã hứa với Đế Thiên vào lúc đổi mệnh thì lấy Cực Minh Quang trấn áp giúp. Giây phút Cực Minh Quang xuất hiện, Tu Minh lập tức buông tha kế hoạch ban đầu, thần thức lao ra theo Cực Minh Quang. Giây phút thần hồn Đế Thiên dung nhập vào thân thể của hắn thì thần thức của Tu Minh lần đầu tiên tiến vào thân thể bản tôn của Tu Minh. Cảm giác ấm áp chưa từng có hiện lên trong lòng Tu Minh. Đó là thân thể hắn khát vọng đã lâu, đó là bản tôn mà hắn khao khát. Lúc ở Đức Man tộc, khi Tu Minh ý thức được hắn chính là một lũ hùng, thì hắn đã nghĩ một ngày chính mình nhất định phải thu hồi thân thể. Ý niệm trong đầu này, dù Tu Minh bị quăng vào thần nguyên phế địa vẫn chấp nhất sâu trong lòng. Cho đến giờ phút này, hắn trước nay chưa từng tới gần thân thể mình như vậy. Thần thức dung nhập, cái loại này chỉ cần một ít thời gian dung hợp là có thể hoàn toàn chi phối. Làm Tu Minh vào giây phút này có xúc động muốn liều lĩnh dung nhập vào cơ thể. Tu Minh cảm giác được mạch lạc ở trong người trong trạng thái yên lặng tuyệt đối bị Đế Thiên lan tràn. Khi đến toàn bộ là y sẽ thành công đổi mệnh. Tu Minh đè nén cảm xúc, thầm cười lạnh. Tu Minh chỉ cần thay đổi một chút là có thể khiến Đế Thiên thất bại. nhưng khi Tô Minh muốn triển khai thủ đoạn thì bỗng trong lòng nổi lên nguy hiểm không thể hình dung. Nguy hiểm này đến từ thân thể bản tôn của Tô Minh. Cùng lúc đó, vào phút nguy hiểm này, Tô Minh từ thân thể cảm giác xa lạ giấu dưới sự quen thuộc. Không đúng, Tô Minh, thân thể này không đúng. Ngay sau đó Hạt Độc Long hét chói tai, ứng chứa căng thẳng bén nhọn vang vọng trong tinh thần Tô Minh. Tô Minh, thân thể này không thích hợp, chết tiệt mà, đây là 10 triệu thí hồn cấm, đây là cấm thuật cực kỳ ác độc, chỉ thánh nữ trong ám thần trận doanh nắm giữ được thôi. Tô Minh, đây không phải là thân thể của ngươi, cái này, đây là từ 10 triệu cái xác bị người luyện hóa, dung hợp chuyên môn chế tạo khối xác của mình. Mau thu lại thần thân đi, chẳng một bước nữa là ngươi sẽ dạng kiếp bất phục. Chết tiệt mà, lại ác động như vậy chứ. Cái này, đưa thi thể nổ tung là sẽ hủy diệt một chân giới. Khi tiếng hét sắc nhọn của Hạt Độc Long vang lên thì tinh thần Tô Minh biến đổi chưa từng có. Hắn không thể tin mọi chuyện, Tô Minh càng khó tin, sâu trong lòng hắn không muốn tin tưởng. Tô Minh không muốn tin thân thể này là giả được. Thân thể của hắn vẫn nghĩ nên thuộc về mình, vậy mà lại là ác độc thi, bị người ta chế tạo từ 10 triệu thi thể. Tô Minh không muốn tin là Tô Hiên Y không hay biết cái gì. Hắn không muốn tin tại sao thân thể bản tôn của Tô Minh lại thành ra như vậy. Điều này hoàn toàn đảo điên tất cả trí nhớ của Tô Minh. Xoay chuyển suy nghĩ của hắn, lấy định lực, trí tuệ như Tô Minh vào giây phút này mờ mịt. Trong mờ mịt có chua xót chưa từng có, mang theo bi thương, mang theo đau đớn khó tả. Giống như trái tim của Tô Minh bị người đào sống, giống như tất cả điều hắn biết vào giây phút này, theo thiên địa nghịch chuyển. Từ năm đó biết được chính mình là một lũ hồn, biết thân thể bản tôn của Tô Minh ở đất tiên tộc, Tô Minh xem nó như khao khát trong cuộc đời, khao khát tìm lại thân thể. Nhưng hôm nay, khi hắn gần bản tôn hơn bao giờ hết, lời Hạt Độc Long nói tựa cây gậy đập vào đầu của hắn, khiến tinh thần Tô Minh chấn động, làm linh hồn, nguyên thần của hắn như bị xé rách ra. Tại sao? Tại sao? Tô Minh thì thào. Này mau, chết tiệt, Tô Minh à, ngươi mau rời khỏi đây đi, thân thể chết tiệt này không phải là của ngươi đâu, mà là cạm bẫy to lớn bị chế tạo ra, chạy lẹ. Hạt Độc Long cất tiếng nói sắc nhọn, thanh âm có lo lắng, điên cuồng trước kia chưa từng xuất hiện. Nhưng Tô Minh lờ Hạt Độc Long đi, hắn không rời khỏi, bởi vì hắn không tin thân thể bản tôn của mình là giả dối. U Sương là giả, đây vốn là đả kích cực kỳ nghiêm trọng với Tô Minh rồi. Theo năm tháng trôi qua, miệng vết thương rốt cuộc đang chậm rãi khép lại. Nhưng mà ngày hôm nay... Nếu ngay cả thân thể bản tôn của ta đều là giả, thì trên thế gian này còn có cái gì là chân thực đây? U Sơn là giả, tình của Bạch Linh cũng là giả, bạn chơi khi còn nhỏ là giả. Cái gì là thật? Cái gì là thật đi? Nguyên thần Tô Minh run run, hắn không thể tin tưởng mọi chuyện như vậy, hắn không chịu nổi đả kích lớn hơn ở U Sơn này. Nhưng Tô Minh rõ ràng cảm nhận được xa lạ giấu dưới sự quen thuộc từ thân thể bản tôn của mình. Quen thuộc này như là bị người ta cố ý chế tạo ra, lại bóp méo trí nhớ của Tô Minh, khiến cho hắn vẫn cố chấp. Thậm chí chưa từng nghi ngờ đây có thực sự là thân thể của hắn hay không. Tại sao? Tất cả mọi chuyện là vì cái gì? Nguyên thần của Tô Minh sôi trào, thần thức của Tô Minh không để ý Hạt Độc Long sắc nhọn điên cuồng cảnh cáo, liều lĩnh dung nhập vào thân thể bản tôn của Tô Minh, muốn tìm đáp án, muốn có được đáp án thay đổi ấn tượng trước đó của hắn, khiến hắn tin mọi thứ không phải là giả. Đây thực sự là thân thể của hắn, tức là nói Tô Minh muốn tìm một đáp án rất có thể là giả. Hắn thậm chí cam nguyện bị lừa. Nhưng khi thần thức của Tô Minh dung nhập, khi hắn đụng chạm vào trung tâm thân thể bản tôn của Tô Minh, trong thần thức nổi lên dao động không thể kiềm chế được, bởi vì Tô Minh cực kỳ rõ ràng cảm nhận được trung tâm thân thể, loại xa lạ giấu dưới sự quen thuộc. Tô Minh thậm chí tìm được căn nguyên khiến hắn quen thuộc. Trung tâm thân thể bản tôn của Tô Minh tồn tại một giọt máu. Là giọt máu này tràn ngập toàn bộ thân thể bản tôn của Tô Minh, khiến cho Tô Minh vẫn quen thuộc. Tô Minh cười thảm, thông minh như hắn vào lúc này làm sao không biết rõ mọi đáp án chứ. Nhưng đáp án rất tàn khốc đến nỗi dù cho là Tô Minh cũng không chấp nhận nổi. Trong giây phút này, lòng hắn như sắp chết, mệt mỏi không thể tả. Cả đời Tô Minh quá mệt mỏi rồi, nếu chỉ mệt mỏi cũng đành thôi. Nhưng mà từng màn giả dối khiến cho hắn mệt đến cực hạn. Nếu như không có hy vọng của mẹ, nếu không có Tô Hiên Y, dù Tô Minh không chịu thừa nhận nhưng vẫn tồn tại trong lòng. Nếu không có tín niệm tìm về thân thể bản tôn, vậy Tô Minh đã sớm không biết từ khi nào nhắm mắt lại, vĩnh viễn ngủ say. Nhưng mà giờ khắc này, suy nghĩ đảo điên, giấc mộng hỏng mất, hết thảy là giả dối, khiến Tô Minh chua xót. Hắn khóc, khóc vì không có thân thể, nguyên thần, hồn của Tô Minh đang khóc. Đó là áp lực tồn động nhiều năm qua trên người Tô Minh hình thành hồn bi. Bây giờ Tô Minh như trở thành người khổ nhất trên đời, vì cuộc đời của hắn đã không có chân thực. Mê mang thật sâu chua xót, thật sâu bi thương hóa thành tự dễu. Tô Minh cười dễu, áp lực sinh mệnh bị cười nhạo ngày càng nhỏ đi, lửa sinh mệnh ngày càng yếu. Lần đầu tiên trong đời, Tô Minh lựa chọn trốn tránh, lựa chọn nhắm mắt, lựa chọn nhận mệnh. Tô Minh đã chấp nhận, nếu mọi thứ là giả dối, hắn chấp nhận. Nếu chấp nhận mệnh thì có lẽ đã không mệt mỏi như vậy, có thể chấm dứt cuộc sống buồn cười này. Tô Minh chấp nhận buông xuôi. Chẳng sợ tu vi của Tô Minh không tầm thường, chẳng sợ ý chí của hắn kiên cường, chẳng sợ hắn trải qua rất nhiều điều mà người bình thường chưa từng trải qua. Nhưng Tô Minh vẫn là một con người, là con người bình thường, một người sẽ bị thương, sẽ bị đau. Tông Anh, chết tiệt! Tông Anh nào, người muốn chết hay sao vậy? Người cam nguyện chết ở chỗ này hả? Người cam nguyện buông tha Vũ Huyên, thậm chí người cam nguyện tìm không thấy các sư huynh của người sao? Người cam nguyện như vậy hay sao? Trong giọng nói của Hạt Trọc Long mang theo lo lắng cùng bi thương chưa từng có. Hạt Trọc Long một đường đi theo Tô Minh, cùng Tô Minh đi qua trong gai, nguy hiểm. Nhưng hôm nay, vào giây phút này, nó cảm nhận được hắn muốn chết rồi. Đó không phải là vì bị thương mà sắp chết, đó là tâm linh tử vong, đó là một loại không khát vọng sự sống nữa, toàn thân đầy tử khí. Loại muốn chết này khiến cho Hạt Trọc Long sợ hãi, hình như nó nhớ đến trong ký ức có một người cực kỳ quan trọng với nó, cuối cùng bị tử ý tràn ngập. Nó trợn mắt nhìn đối phương dần dần mất đi ý thức, biến thành một pho tượng. Sinh mệnh đã xong, đã hết dấu hiệu tồn tại trên thế gian, đã hết dấu vết sự sống. Tông Anh, người làm như vậy đáng giá hay sao? Nếu như người chết ở đây, nếu như người muốn tìm chết, con hạt bà nội ngươi, ngươi có thể cùng địch nhân chết trận mà, lão tử sẽ cùng ngươi đi chết trận. Nhưng ngươi lại ở trong này buông tha sinh mệnh, ngươi lại từ bỏ hết tất cả, ngươi quên Vũ Huyên rồi sao? Sinh mệnh dần ảm đạm của Tu Minh trong một giây này nhảy lên. Nếu không có người, ai tới bảo hộ Vũ Huyên đây? Tu Huyên y chết tiệt, hắn sẽ lợi dụng Vũ Huyên như thế nào đây? Ngươi biết hay không hả? Nếu không có người thì nàng nên làm cái gì bây giờ? Ta tin tưởng nàng cũng sẽ chết đó, cũng sẽ đi cùng ngươi thôi. Tinh thần Tu Minh lại nhảy lên. Ngươi đã quan tâm sư huynh của ngươi rồi sao? Tên thổ tử kia, nếu hắn biết ngươi đã chết thì sẽ đau lòng cỡ nào chứ? Hắn sẽ phát cuồng, sẽ nghịch chuyển thế giới đến sáng tạo giấc mộng của ngươi, bởi vì ngươi là tiểu sư đệ của hắn đó. Ngươi đã quan vị sư huynh thế nào rồi sao? Hạt bà nội ngươi, Tô Minh, ngươi phải biết nếu như ngươi mà chết thì vị sư huynh phải làm thế nào đây? Hắn sẽ phát cuồng, sẽ bi thương, sẽ đau đớn cả đời, bởi vì ngươi là tiểu sư đệ của hắn. Ngươi đã quên đại sư huynh sao? Hắn không có đầu rồi, không lẽ ngươi còn muốn hắn vì ngươi mà không có tâm hay sao? Tông Anh, tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi không muốn tìm hết tất cả đáp án hay sao? Không nghĩ tìm kẻ đùa nghịch ngươi cả đời này hay sao? Ngươi không nên chết bây giờ, cái đồ hèn nhát nhà ngươi. Ngươi là tạp chủng, ngươi là cái thằng khốn nạn. Ngươi tự bỏ bọn họ, ngươi tự bỏ Hạt Gia Gia, cái thằng hèn. Ngươi, nếu ngươi muốn chết thì Hạt Gia Gia cùng ngươi cùng chết. Hạt Trọc Long hét trầm lên, ánh mắt nó lộ ra bi thương thật sâu, lời nói không ngừng vang lên. Tinh thần Tu Minh nhảy nhanh hơn theo từng câu nói, cho đến khi sinh mệnh sắp tắt vào giây phút này bị điên cuồng mãnh liệt thay thế. Ý chí hận trời hận đất, hận vũ trụ nổi lên. Đúng rồi, chính là như vậy, muốn tìm hiểu tất cả sự thật, muốn giết, giết ra khung trời đỏ sậm, giết ra tầm hoàng đại giới chí tôn, giết ra một nghịch thánh, khiến ám thần cũng phải kiêng dè, điên cuồng bức hắn lùi ra sau. Tu Minh, ngươi không thể chết như vậy được. Nguyên thần của Tu Minh vào giây phút này hoàn toàn điên cuồng, thần thức bùng nổ như sóng thần, tự ý bị điên cuồng thay thế. Đôi mắt vốn khép kín bị ý chí như trọng sinh chống đỡ mở ra. Hồn của Tu Minh vào giây phút này như dục hỏa trùng sinh, như thức tỉnh. Vào giây phút này như lột xác từ hoàng tuyền. Nhẹ nhẹ đau tồn tại trong hồn khiến Tu Minh càng điên cuồng. Tu Minh không để ý đau đớn xé rách linh hồn. Nếu hắn đã mở mắt ra, vậy sẽ đi lên từ đâu đến? Vào giây phút này, Tô Minh cảm giác hồn mình bị đau đớn xé rách vỡ vụn. Theo đó là từng hình ảnh giấu trong hồn hắn. Cả đời này không nhìn thấy hiện ra trước mắt của hắn cùng với đau đớn. Tô Minh nhìn thấy trời sao đầy hỗn loạn. Thấy được vô số chủng quần đang ở điên cuồng chém giết. Thấy được vô biên vô hạn thi thể. Thấy được mấy trăm người toát ra hơi thở sinh cảnh. Thậm chí có người toát ra uy nhiếp diệt cảnh tràn đầy vây công một người đàn ông trung niên tóc đen. Người đàn ông kia một bàn tay ôm một đứa trẻ con, một bàn tay cầm trường đao. Xung quanh người đàn ông trung niên là mấy trăm cái xác. Mỗi một cái xác khi còn sống đều là cường giả trên sinh cảnh, thậm chí có cái xác là diệt cảnh. Người đàn ông trung niên kia có hạo thiên chính khí. Cũng có cái loại trời đất bị hủy cũng không thể khiến y khuất phục. Người đàn ông trung niên chém giết ngửa mặt lên trời cười dài. Thân hình đã tồn tại vô số miệng vết thương, tu vi rất nhanh suy yếu, nhưng mà hơi thở mang theo chiến ý dâng trào. Chiến ý này làm cho các cường giả xung quanh hoảng sợ, trong mắt bất giác lộ ra sự tôn kính. Minh Nhi, số của người tốt là bởi vì ta là phụ thân của ngươi. Ta chỉ là một tộc nhân bình thường trong Tố Minh tộc, nhưng sự tồn tại của ta khiến cho cả hoàng tộc phải kính sợ. Còn ngươi, nếu như không có trận chiến này, ngươi nhất định sẽ được ta bồi dưỡng vượt qua ta, càng vượt qua hoàng tử. Dù là Tố Minh lão tổ cũng phải xem trọng con của Tô Chiến ta. Nhưng số của ngươi không tốt, vì ngươi là nhi tử của Tô Chiến ta. Bởi vì ngươi và ta sẽ chết trong cái trận chiến này, ngươi có sợ không? Người đàn ông trung niên ngửa mặt mà cười dài, tay vung trường đao, lực lượng bá đạo khó tả bùng nổ, chặt đứt đầu một sinh cảnh, đập vỡ nguyên thần, máu văng ra rơi vào mặt của cái bé sơ sinh. Đứa bé này vươn cái lưỡi ra, nuốt máu giống như là nuốt sữa, vui vẻ nhếch môi cười. Đây mới là nhi tử của Tù Chiến ta, không uổng lúc trước ta lẻn vào ám thần, đoạt lấy mẹ của ngươi là mạch căn nguyên thánh tộc ám thần. Mặc kệ nàng có muốn hay không, dù sao sinh ra ngươi, nhưng số của ngươi thật là không tốt mà. Người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn đứa bé ở trong lòng, thưởng thức mang theo bá đạo mà hiền lành, càng mang theo bi thương. Tiếng ầm ầm vang vọng, chém giết mở ra. Tù mình nhìn trong hình ảnh, nhìn người đàn ông trung niên cao lớn kia. Đó không phải là Tu Hiên Y, một người lạ chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức của Tô Minh. Nhưng chỉ có người lạ này khiến Tô Minh nhìn thấy có cảm giác linh hồn run rẩy. Có cảm giác hắn chính là đứa bé sơ sinh kia, liếm máu địch, múc, cười. Theo tiếng nổ vang quanh quẩn, hình ảnh không ngừng biến đổi, cho đến khi Tô Minh thấy được trong hình ảnh trở thành khối lửa tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong trời sao. Khối lửa kia dùng sinh mệnh thiêu đốt, cũng sẽ bao phủ tất cả, bao gồm người đàn ông kia, gồm đứa trẻ sơ sinh trong lòng của y. Ở trong khối lửa rực rỡ này biến thành hư ảo. Chỉ có một câu như vậy vang vọng trong khung trời yên lặng. Minh Nhi, nếu có kiếp sau thì cha vẫn sẽ là cha của ngươi. Nếu có kiếp sau, cha sẽ dạy ngươi tu đạo. Cha sẽ mang theo ngươi đi khắp khung trời. Ta sẽ yêu ngươi cả đời này. Bởi vì ngươi là nhi tử của Tô Chiến ta. Dù ta có chết thì ngươi phải nhớ kỹ. Phụ thân của ngươi tên là Tô Chiến. Còn mẹ của ngươi, nếu người đàn bà này biết ta chết, có lẽ sẽ khóc hoặc không. Nhưng dù như thế nào thì cuộc đời của Tô Chiến ta không thẹn với trời, với đất, với tộc nhân, với hảo hữu. Hình ảnh chấm dứt, cảm giác đau đớn linh hồn bị xé rách tồn tại trong thể xác và tinh thần của Tô Minh. Nhưng mà hắn không thèm để ý tới thống khổ kia, vì hắn thấy sau khi hình ảnh này kết thúc lại xuất hiện ra một cái hình ảnh bị phong ấn trong trí nhớ khác. Trong trời sao tràn ngập thi thể, không biết trôi qua bao nhiêu năm sau, đi tới một người. Đó là Tô Hiên Y. Trong trời sao tràn ngập chết chóc, Tô Hiên Y yên lặng đến, đứng tại chỗ thật lâu. Trong ánh mắt lộ ra bi thương, cho đến khi y muốn xoay người rời đi thì chợt kêu lên. Tô Hiên Y giơ tay phải, từ trong trời sao chụp ra một cái lũ hồn mỏng manh. Đó là hồn của một đứa bé sơ sinh. Đó là khi cha nó chết thì lựa chọn bảo vệ hồn đó. Một tàn hồn trong chiến trường hoang vu, vì bên trong ẩn chứa kỳ dị từ mẫu tộc nên vẫn dễ dụa sống sót. Tù mình thấy Tù Hiên Y nhìn lũ hồn này rất lâu, sau đó thì thào nói. Tù Chiến, người gì khiến ta thuận lợi mang theo thê tử rời khỏi đây? Vì dẫn dụ kẻ địch đi. Người biết sẽ có một ngày ta sẽ tới đây, nên người tự bảo vệ con của mình. Vậy thì sau này đứa nhỏ này chính là con trai của Tù Hiên Y ta. Tù Hiên Y nhẹ giọng nói, khi xoay người mang đi tất cả cái xác, mang đi chân giới thứ năm. Xác của địch và ta. Trán đứa trẻ sơ sinh bị nhỏ một giọt máu, rời khỏi đây. Cha của ngươi chỉ bảo vệ tộc đàn mà hy sinh chính mình. Ngươi sẽ tiếp tục ý chí phụ thân của ngươi chưa hoàn thành, hy sinh chính mình để vực dậy tộc đàn của chúng ta. Ngươi nguyện ý hay không? Tu Hiên Y nhìn linh hồn yếu ớt trong tay, nhẹ giọng nói. Trong thanh âm chất chứa điên cuồng lạnh lẽo, khiến hồn của đứa trẻ sơ sinh cảm giác đáng sợ, rung rung như sắp tan biến. Ngươi sẽ đồng ý. Tu Hiên Y giơ tay trái lên, mang theo một tia tàn khốc, trực tiếp tách giọt máu trong hồn ra khỏi hồn, xoay người đi xa. Khi hình ảnh khác xuất hiện thì Tô Minh trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. Bà kinh ngạc nhìn Tô Minh, biểu tình lộ ra thống khổ. Ta không đồng ý, Tô Chiến chết trận vì chúng ta không thể. Đây là lựa chọn của ta, Tô Chiến chết vì tộc đàn, hắn chết là có ý nghĩa. Thanh âm lạnh lùng cắt đứt lời người phụ nữ đang nói. Hắn không chết vì tộc đàn, hắn là vì cho chúng ta rời đi. Lấy tu vi của hắn vốn có thể mang theo đứa nhỏ này thuận lợi chạy ra rồi. Chúng ta không thể làm vậy với con của hắn được. Lúc trước nó là con của Tu Chiến, bây giờ cũng là con của ta. Nếu không dùng cách này thì con của chúng ta sẽ chết. Huyết mạch tương đương với Tu Hiên Y ta, trang hùm này có tư cách trợ giúp đã là vinh quang rất lớn với hắn rồi. Dù Tu Chiến còn sống cũng sẽ đồng ý thôi. Ngươi điên rồi, Tu Hiên Y, ngươi điên rồi. Hình ảnh lại biến mất. Khi lại xuất hiện thì Tu Minh bị người phụ nữ kia ôm vào trong ngực, bền bồng trong trời sao mênh mông, hơi thở người phụ nữ mong manh sắp hấp hối, mắt rơi lệ cúi đầu nhìn Tu Minh. Xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu có một ngày ngươi biết được mọi chuyện thì có thể trách ta, nhưng xin tha cho con ta. Thật xin lỗi mà. Gia đình chúng ta có lỗi với phụ thân của ngươi, càng có lỗi với ngươi. Tu Minh, con ta. Hình ảnh tới đây thì chấm dứt trong đầu Tu Minh. Hồn Tu Minh không đau nữa, cũng không mờ mịt nữa. Ý niệm điên cuồng khiến Tu Minh không thèm quan tâm đau đớn, mờ mịt không đem lại lợi ích gì. Tu Minh mỉm cười, nụ cười điên cuồng hủy diệt mọi thứ. Nụ cười kia không có tự giễu mà là lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Nguyên thần Tu Minh cười dài, tiếng cười mang theo thê lương, mang theo mối hận ngập trời từ Tu Minh. Thần thức Tu Minh động, cuốn lấy hạt trọc lông. Hết tập 203 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.